Nhân vật chính chuyện ngược không cho ta khóc. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu vừa sừng sốt vừa hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay che miệng úp lễ lại, không để cho hắn tiếp tục nói nêu anh điên rồi sao, mấy lời như vậy sao có thể nói bậy. Y biết úp lễ không phải tính cách an tĩnh sợ phiền phức, cũng chẳng bao giờ theo khuôn phép cũ, nhưng hắn lại dám lấy thiên đạo ra nói đùa, không phải là quá lớn mật rồi sao. Sự khẩn trương trong mắt Ninh Diệu đã hiện ra rất rõ ràng, nhưng bàn tay che bên ngoài miệng hắn vừa ấm lại vừa mềm. Úc Lễ cứ để Ninh Diệu tùy ý che lại miệng mình trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gỡ tay y xuống. Úc Lễ vẫn còn nhớ đến chuyện có lẽ bây giờ mình vẫn còn chút giá trị vũ lực, vì thế liền cố gắng giải thích trong phạm vi hiểu biết của Ninh Diệu. Thiên đạo vốn là không tồn tại, chỉ là một thứ uy hiếp đối với người tu hành mà thôi. Cho dù dùng nó để thề cũng sẽ không có tai họa gì xảy ra, đừng lo. Sau đó Úc Lễ liền thấy Ninh Diệu trưng ra biểu cảm bừng tỉnh, rồi vui vẻ nói. Thì ra là thế, những người khác nói gì Ninh Diệu đều không tin, nhưng nếu là Úc Lễ nói, thì chẳng hiểu sao lại có một sức thuyết phục mạnh mẽ đến lạ. Úc Lễ cũng không bao giờ lừa y, hơn nữa cái gì hắn cũng biết, cho nên nói cái gì thì chắc chắn là cái đó. Úc Lễ mỉm cười nhẹ. Như thế nào, muốn thử không? Ninh Diệu túm túm quần áo của mình. Y và Úc Lễ chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ. Thật là ký, si ết thích, đây mới chính là hành động mà mấy bé chim non như y nên làm. Không những thế còn có thể ngăn cản những con chim khác quấy rầy, tội gì mà không thử. Ninh Diệu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào đám phượng tộc đang bay lượn trên bầu trời, rồi lên tiếng. Chư vị, có thể đổi một nơi khác để nhảy múa được không? Ta và đạo lữ đến đây để cùng nhau ngắm hoa tâm sự, hy vọng sẽ được yên tĩnh một chút. Dáng múa của những con chim lớn trên bầu trời đều rối loạn, có phượng tộc không đủ trầm ổn, liền nói. Phượng chủ, hắn cũng có thể, vì sao chúng ta lại không thể? Chúng ta không dám mơ tưởng đến hậu vị, chỉ cầu được bầu bạn với ngài, lúc phượng chủ không vui vẻ, có thể đến giúp ngài giải sầu. Ninh Diệu vung ống tay áo, giả vờ như rất giận dữ, nói. Vớ vẩn, chúng ta đã lập lời thề với thiên đạo từ lâu, kẻ nào phản bội sẽ bị kết cục hôi phi yên diệt. Nếu dám để ta nhìn thấy bộ dạng như vậy của các ngươi thêm một lần nữa, thì đừng trách ta không nể tình đồng tộc. Úc Lễ bị che ở phía sau, bóng người trước mắt là đang sợ những tên phượng tộc đó giận cho đánh mèo mà chút giận lên người hắn, nên cho dù thân hình y mảnh khảnh như vậy, vẫn cứ cố gắng điều chỉnh tư thế như cũ, dùng hết sức để che chở toàn bộ người hắn ở phía sau. Dụ, xê vọng muốn ôm người vào ngực cứ cuồn cuộn trong đáy lòng hắn. Úc Lễ rũ mắt, rồi vươn tay, nắm lấy bàn tay của người trước mặt. Ninh Diệu sừng sốt, ít nhất là khi ở trước mặt người khác, chúng ta là một đôi đạo lữ ân ái, có phải không? Úc Lễ nhẹ giọng hỏi, Ninh Diệu hiểu rõ, bèn trở tay nắm ngược lại tay hắn. Khóe miệng Úc Lễ cong lên, rồi nhìn lên những tên phượng tộc trên bầu trời đang hỗn loạn vì tin tức này. Những tên phượng tộc đó đã sắp tức giận đến phun trào ra ngoài, nhưng lại chẳng có cách nào khác, chỉ đành ôm hận bỏ đi. Bốn phía đã khôi phục yên tĩnh, nhưng Úc Lễ cũng không trực tiếp buông tay Ninh Diệu ra, mà hắn đang chờ đợi phản ứng của Ninh Diệu. Ninh Diệu cũng không buông ra, y vui vẻ nắm lấy tay Úc Lễ, còn lắc qua lắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt, tay trong tay nè. Ninh Diệu nói xong mới nhớ đến chuyện bọn họ không phải bạn tốt. Vì thế liền sửa miệng. Là huynh đệ tốt, tay trong tay. Cách của huynh đúng thật là tốt lắm luôn. Úc Vễ trầm mặc nhìn Ninh Diệu. Hắn có thể nhìn ra rất dễ dàng. Bây giờ thái độ của Ninh Diệu đối với hắn là không hề có một chút suy nghĩ gì về phương diện kia. Trong mắt Ninh Diệu, bọn họ là huynh đệ tốt, là bạn bè tốt, nhưng chắc chắn không phải là một đôi yêu nhau. Hắn bắt buộc phải chậm rãi sửa lại quan niệm này của y. Tốt nhất chính là nhân lúc Ninh Diệu chưa kịp khôi phục ký ức mà khiến y sinh ra hảo cảm với hắn. Nếu không thì, đợi đến khi ký ức của Ninh Diệu khôi phục lại được rồi, thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được hắn đang tính toán điều gì. Cuối cùng thì thiếu gia nhỏ của hắn đã bị quá nhiều người theo đuổi, mà hắn chỉ là một phần vạn trong số đó. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng những thủ đoạn bức bách cưỡng ép y, nói miệng không có bằng chứng. Ta nghĩ chúng ta vẫn phải cần một ít đồ vật khác, để cho mọi người đều biết chúng ta là đạo lữ. Nếu cứ không thấy một lần thì cứ giải thích một lần, vậy thì không phải phiền phức lắm sao? Úc Lễ nói, cũng đúng, Ninh Diệu đồng ý, nhưng mà phải làm như thế nào? Em đứng yên, đừng cử động, Úc Lễ nói, Ninh Diệu ngoan ngoãn đi theo, sóng vai đi đến trước mặt hắn. Nhắm mắt, Úc Lễ lại nói, vì thế Ninh Diệu liền theo lời hắn mà nhắm mắt lại, khi tầm mắt rơi vào khó khăn thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Ninh Diệu có thể cảm nhận được mặt của Úc Lễ đang tiến đến càng ngày càng gần y, hơi thở vừa nóng như lửa lại vừa lạnh như băng chỉ thuộc về một mình Úc Lễ cứ quanh quẩn quanh chóp mũi y. Ninh Diệu cứng người, trong đầu bắt đầu không chịu khống chế mà hiện ra đủ loại hình ảnh. Đây là muốn làm gì vậy, chẳng lẽ là... Không được, bọn họ là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ cơ mà. Bọn họ có phải đạo lữ thật đâu. Trước khi Ninh Diệu chịu không nổi nữa mà mở mắt ra, trán của Úc Lễ đã dán lên trán y, ở nơi hai người chạm vào nhau, xuất hiện một dòng nước ấm mạnh mẽ tiến vào cơ thể Ninh Diệu. Dòng nước ấm kia vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, như đang nhẹ nhàng cào trong máu y, tuy rằng Ninh Diệu đã nhắm cả hai mắt, nhưng thần kỳ là y vẫn có thể nhìn thấy được trên trán mình đã xuất hiện một ấn ký màu vàng nhàn nhạt, lại còn khá xinh đẹp. Có chịu được cái ấn ký này không? Trên người ta cũng có. Khi người khác tò mò về quan hệ của chúng ta nó sẽ xuất hiện. Thứ này chỉ giữ được mấy ngày, qua một thời gian nữa nó sẽ biến mất. Úc Lễ vừa nói chuyện vừa muốn kéo dài ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng sau khi Ninh Diệu nghe Úc Lễ nói xong, cũng muốn nhìn ấn ký trên trán hắn có hình dạng thế nào, nên liền ngẩng đầu lên. Ninh Diệu ngẩng đầu lên quá nhanh, trong chớp mắt, trán của y đã chạm phải một thứ gì đó vừa mỏng lại vừa lành lạnh. Đây là... Tầm mắt của Ninh Diệu hơi chuyển động một chút, đối mặt với đôi môi hơi mỏng của Úc Lễ. Ninh Diệu, Úc Lễ sửng sốt, trong nháy mắt tiếp theo liền nghe một tiếng phịch, bóng người đang đứng thẳng lại đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi, nhưng lại có một cục bông nho nhỏ rơi xuống tầng tầng lớp lớp bên trong quần áo hắn. Cục bông động đậy vài cái, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc rồi nằm yên bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Lễ kéo quần áo lên. Mới nhìn thấy được cục bông bé xíu màu hồng nhạt đang nằm bên dưới. Úc Lễ vươn tay chọc chọc vào cục bông tròn vo kia, nhưng cục bông này lại giả chết rất giỏi, không thèm nhúc nhích một chút nào. Em còn ngại à? Úc Lễ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ninh Diệu không thèm nói lời nào, cứ xem như là y chết rồi đi. Bây giờ y sẽ lập tức giang cánh, bay ra khỏi hành tinh này luôn. Hai mắt Ninh Diệu nhắm chặt. Sau đó y lại cảm thấy cả cơ thể mình bị bế lên, rồi được đưa vào một nơi thật ấm áp. Nơi này Ninh Diệu rất quen thuộc, đây chính là quê hương yêu dấu của y, trong ngực của Úc Lễ. Ninh Diệu được Úc Lễ đưa đi, y nằm trong lòng ngực của Úc Lễ, tự làm công tác tư tưởng cho chính mình. Y bông bông xù xù như vậy, chắc chắn vẫn còn là một bé thú non. Lúc hôn môi với thú non, thì phải hôn L, N, C, S, óp mũi mới đúng. Ninh Diệu tự thuyết phục mình, tuy rằng chỉ có một chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn biến từ cục bông màu hồng trở về cục bông màu vàng nhạt. Y suy nghĩ một lát, rồi thò đầu ra khỏi ngực Úc Lễ. Chúng ta làm chính sự trước đi, tính ra ngày hoàng đạo gần nhất trước, sau đó lại đi xem bên ngoài đã chuẩn bị thế nào, ta muốn được lên làm yêu vương nhanh nhanh một chút. Úc Lễ là đạo lữ của y, nên hắn sẽ không bị người khác bắt nạt nữa, y còn phải nhanh chóng ban bố quy định. Để nhân tộc có thể tự do đi lại ở yêu tộc mà không bị khinh nhục. Vì thế Úc Lễ liền đưa Ninh Diệu ra ngoài, bọn họ rời khỏi lãnh địa của phượng tộc, hướng về địa bàn của yêu vương ở phía trước. Tẩm cung vốn thuộc về yêu vương ở nơi đó vốn đã bị dỡ bỏ, một nhóm tiểu yêu đang xây dựng một tẩm cung khác hoa lệ hơn, yêu nhiều lực lượng lớn, cũng gần như đã hoàn thành. Còn có đài tế trời được dùng khi đăng cơ, cũng gần như đã được xây xong. Thủ hạ của yêu vương trước rất dốc sức làm việc, Úc Lễ đưa Ninh Diệu nấp bên cạnh cái cây gần đó để nhìn một chút, rồi mới xoay người bỏ đi. Bọn họ đều rất mong chờ em đăng cơ, Úc Lễ nói, đó là đương nhiên mà. Ninh Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục chỉ huy Úc Lễ đi đến những nơi khác. Y muốn đi dạo ở đường phố trung tâm yêu tộc một chút, để nhìn xem phản ứng của người khác đối với tân vương yêu tộc tân nhiệm là y như thế nào. Trên đường phố vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ, Úc Lễ cứ tùy tiện đưa Ninh Diệu đi, khi đi qua một cửa hàng bán thức ăn cho thú non, liền bị ông chủ gọi lại. Ông chủ, ông còn nhớ ta sao? Ninh Diệu vui vẻ hỏi, sao lại không nhận ra, thú non giống tròn vo giống như ngươi thật sự rất hiếm thấy. Ông chủ vui tươi hớn hở mà trả lời, người lớn trong nhà của bé thú non này vung tiền như rác như vậy, tùy tiện là có thể vung ra một khối linh thạch thượng phẩm, hiếm thấy như vậy, thì làm sao ông ta có thể không nhớ bộ dạng của khách hàng lớn này đây? Người đến đây mua đồ cũng không ít, Ninh Diệu nhìn sang bên cạnh, thuận miệng khơi ra một đề tài để nói chuyện phiếm với ông chủ. Ông chủ, ông có biết Yêu Vương tân nhiệm không? Ta cũng muốn tham gia Bách Điều Triều Phượng. Những lời này nghe có vẻ rất ngây thơ, mấy người đang mua đồ ở bên cạnh đều đồng loạt quay sang nhìn, sau khi nhìn thấy người nói là một bé chim non vàng nhạt, liền hiểu ý mà cười. Vậy thì có thể ngươi không đuổi kịp đâu, Phượng Hoàng chỉ cần quạt cánh một cái, khoảng cách đó có khả năng là bằng ngươi bay suốt một canh giờ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng để cho người lớn trong nhà của ngươi ôm ngươi chạy trên mặt đất, có thể là sẽ nhanh hơn ngươi bay lên một chút. Sau khi Ninh Diệu bị trêu chọc như vậy cũng không hề tức giận, tiếp tục hỏi. Ngài ấy lợi hại như vậy sao? Vậy Yêu Vương tân nhiệm là tốt hay là không tốt? Nói đến vấn đề này, mọi người liền sôi nổi lên. Bọn họ sùng bái Phượng Hoàng vô cùng, huống chi Yêu Vương trước đây tàn bạo đến cực điểm. Tuy tiện nuốt yêu quái khác, bọn họ cũng đã bất mãn từ lâu rồi. Hỏi cũng đủ rồi, Ninh Diệu đang muốn bảo Úc Lễ dẫn y rời đi. Bỗng nhiên nghe thấy những người khác cảm thán vài câu. Tân Yêu Vương là Phượng Hoàng, sau này, chắc hẳn là cả một nhà Phượng tộc nắm quyền nhỉ. Phượng tộc nắm quyền thì cứ nắm quyền, dù gì cũng tốt hơn so với trước đây. Sợ là sau này Long tộc cũng không khống chế được Phượng tộc nữa, màn che của cuộc tranh đoạt Long Phượng này cứ như vậy mà rơi xuống. Ninh Diệu vừa nghe thấy đã nhăn mày, có những chuyện y nghe không hiểu lắm nhưng y vẫn cảm thấy. Chuyện một nhà độc chiếm quyền lực cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bên trong Phượng tộc nhiều chim như vậy, nói không chừng y cũng chẳng có đủ thời gian dành để lo hết. Vậy thì có cách nào khác để quyền lực của Phượng tộc gần như bị một bên khác giám sát hay không? Trời đang nắng bỗng vang lên một tiếng sấm thật lớn, bầu trời xanh thẳm bị mây đen che khuất, toàn bộ bầu trời đều trở nên tối sầm lại. Sao lại thế này? Tin tức nóng hổi đây, tin tức siêu nóng hổi luôn đây. Yêu quái thằn lằn đi khắp hang cùng ngõ hẻm thông báo tin tức mới mà nó vừa nghe được. Long tộc mở tế đàn rồi. Cái gì? Chúng yêu hoảng hốt, vây quanh yêu thằn lằn. Người nói nhanh lên coi. Ninh Diệu túm chặt lấy áo của Úc Lễ, bắt hắn phải dẫn y đến đó để thò đầu vào nghe. Vì thế Úc Lễ liền đến gần, Ninh Diệu liền nghe thấy tên yêu quái thằn lằn kia nói chuyện bằng một giọng điệu cực kỳ kích động. Bọn họ nói, từ thời thượng cổ đến nay, thời điểm rồng phượng xuất hiện đều rất gần nhau. Bây giờ Phượng Hoàng đã hiện thế, thì chắc chắn chân long cũng đã quay về. Cho nên tối nay bọn họ mới mở tế đàn để triệu hồi chân long quay về. Mắt Ninh Diệu sáng rực, y bò từ trong ngực Úc Lễ ra ngoài, rồi bò lên vai hắn, sau đó kề sát vào lỗ tai hắn mà nói chuyện. Chân long kia chẳng phải là ta sao? Ninh Diệu khiếp sợ nói, y, chính là đứa con hỗn huyết long phượng siêu lợi hại luôn á. Ninh Diệu chớp mắt một cái, lập tức nghĩ ra kế hoạch. Trước khi y đến, hai tộc Long Phượng khắc chế lẫn nhau. Bây giờ nếu như có Long tộc trợ giúp, hai nhà chế ngự lẫn nhau, tránh chuyện một nhà độc chiếm quyền hành, đó là chuyện không thể tốt hơn. Y quyết định, tối nay y sẽ lẻn vào tế đàn của Long tộc, lên sân khấu thật tỏa sáng. Hết chương 41, cách chương.